Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, các ngươi đối lão phu trong lòng còn có sát cơ. Thanh Châu, Thanh Thành, trên biển mây, Tào Mãn một thân áo bào tím, ngồi ngay ngắn trên đó. Gió lớn quét, nổi lên phần phật tiếng gió thổi, vạn trượng không trung, nhiệt độ không khí mỏng lạnh. Cho dù là Tào Mãn cũng có thể cảm giác được từng đợt xuyên vào thân thể lãnh ý. Chỗ này, không ai có thể nói chuyện cùng hắn. Không ai có thể cùng hắn trao đổi. Hắn một mình tọa trấn ở đây. Trấn nhiếp nhân tộc vực giới bên ngoài. Một tôn lại một tôn nhìn xuống cùng rình mò dị tộc cường giả. Bỗng nhiên, nhắm mắt Tào Mãn chậm rãi mở mắt ra. Hắn thấy có một chiếc thanh đồng chiến thuyền phá vỡ biển mây. Tại trên biển mây rong ruổi, đó là tiên tộc chiến thuyền. Tại trên đó, Tào Mãn thấy được từng vị tiên tộc lục cảnh siêu phàm. Tiên tộc lục cảnh, làm sao theo nhân tộc vực giới bên trong rút lui? Lạ mặt vô cùng, hẳn không phải là Thanh Châu phụ cận tiên tộc siêu phàm. Chẳng lẽ là đến từ nhân tộc những châu khác siêu phàm? Tào Mãn lông mày cau lại, nhìn xem cái kia chiếc phá vỡ biển mây chiến thuyền. Mơ hồ trong đó cảm giác được có chút không thích hợp. Mà cái kia trên chiến thuyền, từng vị theo lục châu giang nam rời đi tiên tộc lục cảnh siêu phàm. Chỉ cảm thấy rùng cả mình. Bọn hắn đứng lặng tại trên boong thuyền, nhìn xem cái kia xếp bằng ở biển mây bên trong một tịch áo tím thân ảnh. Cái kia là nhân tộc đệ nhất võ đạo gia Tào Mãn. Một người độc thủ nhân tộc chi môn, có dũng khí. Nhân tộc vốn là không thể khinh thường. Thời đại thượng cổ, nhân tộc tại nhân hoàng dẫn đầu dưới, có thể là vô cùng cường đại. Bây giờ, nhân tộc chẳng qua là suy yếu thôi. Trên chiến thuyền, từng tôn tiên tộc siêu phàm chậm rãi mở miệng. Bọn hắn bây giờ theo Giang Nam rời đi, dự định đem Giang Nam thành phố chàng thất thủ tin tức truyền về tiên tộc vực giới. Tin tức này một khi truyền về, tiên tộc tuyệt đối sẽ có chỗ biểu thị, rất có thể sẽ trở thành vì chư tộc nhằm vào nhân tộc phát động chiến tranh dây dẫn nổ. Lần này, tại Giang Nam, tiên tộc tổn thất một vị chú giới sứ, vẫn lạc một vị siêu phàm lục cảnh cường giả, mà bọn hắn này chút siêu phàm, lại là bức bách tại truyền võ điện mang đến áp lực. Không dám đi tới vì chết đi đồng bạn báo thù, không thể giết Bùi đồng tự. Này để bọn hắn cảm thấy có mấy phần xấu hổ, càng có mấy phần sát cơ hiển hiện. Bây giờ nhân tộc, thế mà còn dám càn rỡ như thế. Nhân tộc sớm đã không phải là lúc trước nhân tộc. Lạc hậu, liền muốn bị đánh. Chiến thuyền phía trên, mấy tôn tiên tộc siêu phàm toát ra mấy phần sát cơ. Bất quá, bọn hắn sát cơ vừa mới hiển hiện. Trên biển mây Tào Mãn, liền đột nhiên mở mắt ra. Thân hình trong chốc lát tại trên biển mây bạo lướt mà qua. Lưu lại đạo đạo chưa tán đi tàn ảnh. Xuất hiện ở chiến thuyền vùng trời. Sát ý. Các ngươi đối lão phu trong lòng còn có sát cơ. Các ngươi nghĩ mưu hại lão phu. Tào Mãn lạnh lùng nói. Lời nói hạ xuống. Chiến thuyền phía trên tiên tộc các cường giả lập tức một mặt mộng bức. Oanh. Mà Tào Mãn một bàn tay đánh ra. Lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem thanh đồng chiến thuyền cho đập phá toái. Chiến thuyền bên trong tiên tộc siêu phàm. Sắc mặt hoảng hốt không thôi. Sát cơ của bọn hắn cũng không phải đối ngươi Tào Mãn. Nhưng mà, Tào Mãn cũng sẽ không nghe giải thích của bọn hắn. Năm ngón tay tại trong hư không một nắm. Một vị tiên tộc siêu phàm liền trực tiếp bị bóp nát. Nổ tung thành vô số máu thịt. Bây giờ Tào Mãn đặt chân thất diệu cảnh. Ở nhân gian cơ hồ có thể xưng vô địch. Cho dù là chư tộc cường giả, nghĩ muốn đối phó Tào Mãn, đều nhất định muốn điều động cửu cảnh đỉnh cấp cường giả nhập cảnh, mới có thể khó khăn lắm cản trở. Thất diệu cảnh Tào Mãn, phối hợp thêm nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng, đối chư tộc mà nói, đã là cái 10 phần khó giải quyết nhân vật. Người nào đều không có dự liệu được, Tào Mãn thế mà sẽ vào giờ phút này. Nhằm vào theo nhân tộc vực giới bên trong rút lui tiên tộc cường giả đại khai sát giới. Đến mức những cái kia tối cường bất quá lục cảnh tiên tộc đối Tào Mãn có sát cơ. Ai mà tin a? Bọn hắn cũng phải có lá gan này a. này thuần túy liền là Tào Mãn tìm một cái ra tay mượn cớ thôi. Hừ, biển mây quay cuồng, tầng mây bị xé nứt, tiên tộc có đỉnh cấp cường giả tại vực giới bên ngoài. Băng lãnh nhìn thẳng Tào Mãn. Tào Mãn, dừng tay, đỉnh cấp cửu cảnh cường giả uy áp tràn ngập tới. Nhường hư không đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng. Nhưng mà, Tào Mãn không có chút nào ở lại giữ ý tứ. Trực giác nói cho hắn biết, mấy vị này tiên tộc cường giả không có hảo ý. Bởi vì, cổ sát cơ kia, hắn sẽ không cảm ứng sai. Mặc dù không phải nhằm vào hắn, thế nhưng có sát cơ là được rồi. Rầm rầm rầm, vô ngần trong hư không. Tiên tộc đỉnh cấp cường giả thấy Tào Mãn vậy mà hào không lưu thủ. Sát lục lấy từng tôn tiên tộc lục cảnh siêu phàm, tức giận dâng lên. Này chút lục cảnh siêu phàm hẳn là tọa trấn Giang Nam cường giả. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nói rõ Giang Nam xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, bọn hắn không muốn để cho này chút tiên tộc cường giả chết đi. Một tôn lại một tôn bát cảnh cường giả nhập cảnh. Nhân tộc vực giới lực lượng đều tại cuồn cuộn, mây chảy quyển quyển, áp chế bát cảnh cường giả tu vi. Tào Mãn liếc qua, cuối cùng vẫn là không tiếp tục giết tiếp. Bọn hắn đối ta ôm lấy sát cơ. Ta chẳng qua là sớm bóp chết uy hiếp. Như có lần sau, ta Tào Mãn, như cụ muốn giết. Tào Mãn lạnh lùng nói, còn lại mấy tôn thân thể tràn đầy máu tươi. Tim đập nhanh nghĩ mà sợ tiên tộc lục cảnh cường giả. Vội vàng hoảng hốt chạy trốn, bị từng vị vào nhân tộc vực giới tiên tộc bát cảnh cường giả cho mang đi. Tào Mãn chắp tay sau lưng, đứng ở đám mây, áo bào tím phần phật. Trong hư không, tiên tộc đỉnh cấp cường giả phát ra sát cơ tràn đầy thanh âm đàm thoại. Tào Mãn, nhân tộc vực giới một khi bị phá, ta tất sát ngươi, ta sẽ đem thi thể của ngươi luyện hóa thành khôi lỗi. Đem linh hồn của ngươi vĩnh thế phong ấn. Tào Mãn cười lạnh, uy hiếp lão phu dị tộc nhiều đi. Ngươi tính là cái gì? Mảy may không thêm để ý tới. Cũng không có nộ mắng lại. Hắn tại chỗ ngồi tại biển mây. Đối với uy hiếp, hắn sớm đã thành thói quen cùng miễn dịch. Lần này tìm cái cớ giết mấy tôn tiên tộc lục cảnh siêu phàm. Mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ cảm giác thật sự sảng khoái. Thanh Thành, Thái Hư cổ điện vắt ngang ở đây. Theo Thái Hư thiên kiêu trên bảng, rất nhiều thiên kiêu chết thảm. Thái Hư cổ điện liền khôi phục bình tĩnh, gợn sóng không quá rõ ràng. Trên đó có nhân tộc tuổi trẻ võ giả chết đi, cũng có chư tộc thiên tài ngã xuống. Dạng này gợn sóng, cũng là đều tại như thường phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, dạng này động tĩnh, nhường chư tộc cường giả cảm giác được 10 phần không thích ứng. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ, ý vị này nhân tộc tuổi trẻ võ giả, đang ở Thái Hư cổ điện bên trong không ngừng mạnh lên. Chư tộc quyết định dẫn dắt Thái Hư cổ điện vào nhân tộc, cũng không phải miễn phí cho nhân tộc bồi dưỡng tuổi trẻ võ giả, mà là dự định nhường các tộc thiên tài, tại Thái Hư cổ điện bên trong săn giết nhân tộc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chư tộc thiên tài phản mà bị giết một đợt lại một đợt. Bây giờ còn lại chư tộc thiên tài đều không có nhân tộc tuổi trẻ võ giả số lượng nhiều. Ngũ cảnh thiên kiêu chỉ còn lại một vị. Cái này khiến chư tộc càng ngày càng khó mà tiếp nhận. Thái Hư cổ điện bên ngoài, chiến thuyền chiến hạm trôi nổi. Chư tộc đều đang đợi chờ lấy Thái Hư cổ đế mở ra. Đến lúc đó, Thái Hư cổ điện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, liền sẽ chân tướng phơi trần. Bọn hắn cũng liền có thể có cơ hội phát ra chất vấn. Vì chết tại Thái Hư cổ điện bên trong chư tộc thiên tài báo thù. Thái Hư cổ điện bên trong cũng là không có bên ngoài trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Nhìn như bình thường bài danh gợn sóng, trên thực tế đều là một trận lại một trận sát lục cùng chiến đấu sau biến hóa. Thiên kiêu thành một trận chiến, chư tộc thiên tài thương vong hầu như không còn, bị Phương Chu một người cho giết bể mật. Thế nhưng, còn lại thiên tài, thì là trở thành nhân tộc tuổi trẻ võ giả lịch luyện mục tiêu. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả không sợ chết, bọn hắn rất rõ ràng cơ hội như vậy có nhiều khó khăn. một đám người vây giết một vị dị tộc thiên tài. Có người chết, cũng có người trọng thương. Nhưng vẫn như cũ là thành công vây giết dị tộc thiên tài. Dạng này chiến tích để bọn hắn mừng rỡ. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả cũng dần dần trong chiến đấu trưởng thành. Mà lại hấp thu thái hư lực lượng. Bọn hắn thương thế khôi phục nhanh chóng. Còn có thể tăng cao tu vi. Có thể nói, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Tại thái hư cổ điện bên trong. Đang ở trải qua phi tốc trưởng thành. Từ Tú, Lục Từ, Tào Thiên Cương, Tôn Hồng Viên mấy người cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn mặc dù tại Thiên Kiêu Thành bên trong tìm đến bí địa điểm. Thế nhưng, trước đó, bọn hắn cũng lựa chọn trước cùng dị tộc thiên tài chiến đấu. Đến đề thăng tự thân, đặc biệt là Tào Thiên Cương. Phương Chu cố ý để lại cho hắn một tôn ngũ cảnh Thiên Kiêu tới tôi luyện hắn. Cái này khiến Tào Thiên Cương cảm giác mình bị Lão Phương cho khinh thường. Hắn Tào Thiên Cương mục tiêu là Lão Phương. Mà bây giờ hắn bị Lão Phương xem thường. Hắn muốn chém giết này tôn ngũ cảnh. Tới nhường Lão Phương nghĩ lại. Cho nên, Tào Thiên Cương rời đi Thiên Kiêu Thành về sau. Chủ động tìm đối phương chiến đấu. Trận chiến kia, Lục Từ, Từ Tú, Tôn Hồng Viên bọn người có đứng ngoài quan sát. Chiến đấu kết quả, Tào Thiên Cương bại hết sức thảm. Kém chút bị đánh nổ đầu sọ. Dù cho bật hết hỏa lực. Vẫn như cũ không phải cái kia tôn ngũ cảnh Thiên Kiêu đối thủ. Nếu không phải chạy nhanh, khả năng liền không có. Thế nhưng, Tào Thiên Cương không có nhụt chí. Dẫn dắt thái hư lực lượng tu dưỡng thân thể về sau. Lần nữa tới chiến, lại bại. Tào Thiên Cương cùng chân chính dị tộc ngũ cảnh Thiên Kiêu vẫn là có khoảng cách. Bất quá, Tào Thiên Cương ý chí hết sức kinh người. Hắn không sợ thất bại. Một cỗ không hiểu thấu ý niệm, đang ủng hộ hắn, khi bại khi thắng khi bại, Lục Từ, Từ Tú bọn người ở tại Tào Thiên Cương lần thứ ba chiến bại chạy trốn mà thời điểm ra đi. Liền không lại quan chiến, đều tự tìm dị tộc thiên tài tôi luyện tự thân đi. Mà Tào Thiên Cương trưởng thành tốc độ thật nhanh, cứ việc nhiều lần ăn bại chiến. Thế nhưng, đối thủ của hắn... Cái kia tôn yêu tộc ngũ cảnh Thiên Kiêu lại là thấy vạn phần hoảng sợ. Làm Tào Thiên Cương đối thủ. Hắn cảm giác được rõ ràng Tào Thiên Cương trưởng thành. Thiên Kiêu Thành lên. Phương Chu đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Khóe miệng nâng lên một vệt nụ cười. Hắn dĩ nhiên cũng không có nhàn rỗi. Thỉnh thoảng di hồn thần giao. Đầy đủ hiện ra thời gian năng lực quản lý. Buông xuống nhục thể của bọn hắn. Dẫn dắt đến truyền võ điện. Để bọn hắn thôi diễn võ học, tổng kết tự thân không đủ, thậm chí còn giả trang một thoáng cao cao tại thượng truyền võ giả. Dùng thước dạy học quật một thoáng bọn hắn, chỉ điểm một chút sai lầm của bọn hắn. Hết sức phong phú, trưởng thành chung quy là bọn hắn chính mình sự tình. Phương Chu có thể trợ giúp có hạn. Phương Chu sở dĩ lưu lại nhiều như vậy dị tộc thiên tài. Không phải là bởi vì hắn giết không được. Mà là hắn không muốn giết. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả khuyết thiếu chiến đấu. Bọn hắn cần muốn trưởng thành. Này chút dị tộc thiên tài vừa vặn thích hợp bọn hắn. Theo sát Lục bên trong bò dậy nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Mới có thể trở thành nhân tộc tương lai. Đương nhiên, đây đều là lúc rảnh rỗi hắn mới suy tính sự tình. Phương Chu bây giờ chủ yếu vẫn là tại thôi diễn khí hải tiết sơn kinh. Muốn sáng tạo ra siêu phàm thiên, hắn nghiên cứu luyện thần chi pháp, cũng nghiên cứu bùi đồng tự linh khiếu hợp nhất chi pháp. Mơ hồ trong đó tựa hồ có một chút đầu mối. Hắn nếm thử đem chính mình tinh thần ý chí hiển hóa từ khí hải núi tuyết. Núi tuyết, khí hải, ý chí, ba cái phảng phất dung hợp duy nhất. Mơ hồ có tam tài thiên người ý vị. Tinh thần ý chí ngưng tụ thành tinh thần tiểu nhân. Thông qua núi tuyết. Trong khí hải năng lượng dẫn dắt, ngưng tố ra năng lượng chân thân, đem hư ảo tinh thần, ngưng tố thành chân thực thân thể. Đây cũng là Phương Chu lấy được linh cảm. Đây là linh khiếu hợp nhất, cùng luyện thần chi pháp chung nhau nghiên cứu về sau. Cho ra kết luận, đã có luyện thần chi pháp đối tinh thần ý chí thối luyện. Cũng có linh khiếu hợp nhất, hấp thu khí hải núi tiết năng lượng phụng dưỡng tinh thần ý chí. Thái hư Thiên Kiêu Thành. Trên cổng thành, Phương Chu ngồi xếp bằng, mặt hướng Vô Ngần phía trước, nhắm mắt, hắn toàn thân khiếu huyệt tại khép mở, hấp thu linh khí trong thiên địa. Hắn khí hải núi tuyết dị tượng tại sau lưng hiển hiện. Núi tuyết phía trên, tuyết lớn đầy trời, mỗi một mảnh tuyết đều là linh khí ngưng tụ đến cực hạn thể hiện. Theo Phương Chu tinh thần ý chí không ngừng cô đọng cùng rèn luyện. Khí hải núi tuyết trên đỉnh núi, mơ hồ trong đó, tựa hồ hiện ra một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, cùng thiên hợp, cùng núi tuyết hợp, cùng khí hải hợp, giống như thiên nhân hợp nhất. Phương Chu mở mắt ra, trên thân mơ hồ có khí tức kinh khủng đang dung chuyển cùng tràn ngập. Nhanh, khí hải tuyết sơn kinh siêu phàm thiên, chẳng mấy chốc sẽ sáng tạo ra thế. Sau đó, hắn muốn toàn thân toàn ý vùi đầu vào siêu phàm thiên sáng tác bên trong. Phương Chu mơ hồ có cảm giác, siêu phàm thiên, nhanh, đông, thùng thùng, ánh nắng sáng sớm, từ đường chân trời bắn ra tới, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, tường mở tử cấm, bạch ngọc quảng trường bên trên, văn võ bá quan ăn mặc quan bào, hướng phía thiên khánh điện tụ đến, hôm nay triều hội, hoài đế triệu tập bách quan, văn võ bá quan, đều là đi triều đình, tham dự triều hội. Không người dám không tham dự, bởi vì, hôm nay sáng sớm, mới một ngày Đại Khánh công báo liền đã tuyên bố, mỗi một vị quan viên đều mỗi người một phần Đại Khánh công báo. Đọc trên đó nội dung, mà nội dung lại là làm cho tất cả mọi người rung động. Nhường văn võ bá quan vì đó xôn xao, kinh thành địa chấn, có thể nói là đất rung núi chuyển cái chủng loại kia. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc hai vị khâm sai. Đi Giang Nam, đi sự tình, đi qua Đại Khánh công báo đưa tin mà ra, nhìn thấy mà giật mình, trùng kích tâm linh, trong đó Bùi Đồng tự lấy một địch vạn, đánh tan tiên giáp quân, giết cho máu chảy thành sông nhường quan võ tim đập nhanh. Lấy một địch vạn, bọn hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì, Bùi Đồng tự đặt chân siêu phàm, mà Từ Thiên Tắc khám nhà diệt tộc thủ đoạn tàn nhẫn, càng là làm cho người kinh hãi. Giang Nam thương nhân hào môn vọng tộc, bị kê biên tài sản một nửa, giết cái đầu người cuồn cuộn, bất luận cái gì liên lụy có phù dung tiên dầu sự kiện quan viên, đều khó thoát trách phạt, bị chém xuống đầu, tại chỗ tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, một khỏa lại một khỏa đầu rơi xuống đất, cách Đại Khánh công báo, đều phảng phất có thể cảm nhận được những cái kia chết đi quan viên kêu rên. Giang Nam thành chủ Từ Yêu bị chém đầu, Lục Châu chú giới sứ Uông Vệ Hải cũng là bị chém giết. Lữ Vương xa lưới, bị bắt, tùy ý áp giải vào kinh thành thành. Từ Quốc Công bị trảm lập quyết, một cái lại một cái nhìn thấy mà giật mình tin tức. Nhường bách quan trong lòng nặng nề, bọn hắn cảm giác được lần này triều hội, tựa hồ cũng không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hoài đế mục đích là khoe khoang. Là nói cho bách quan, đây cũng là hắn chỗ thi hành tân chính, biến đổi chi pháp, không phải nói giỡn thôi, mà là thật cần máu tươi đi thực tiễn. Theo một ngày này bắt đầu, văn võ bá quan đều hiểu, bọn hắn không thể lại dùng trò đùa thị giác đi đối đãi trận này tân chính. Hoài đế không là bởi vì cái gì tân đế đăng cơ, vì công tích cho nên mới thi hành cái gì tân chính. Mà là thật tàn nhẫn quyết tâm mong muốn biến đổi nhân tộc. Mong muốn quét dọn nhân tộc chướng khí mù mịt. Để nhân tộc rực rỡ hẳn lên. Để nhân tộc có thể ở sau đó chư tộc áp lực dưới. Quật khởi phản kháng. Đây là một vị có dã tâm đế vương. Đây đối với có quan viên mà nói. Là một tin tức tốt. Nhưng là đối với không ít mong muốn vẩy nước không lý tưởng quan viên mà nói. Lại là không ngừng kêu khổ. Tân chính, là muốn chết người, mà đứng mũi chịu sào chính là bọn hắn những quan viên này. Có thể sẽ ở vào trong nguy hiểm. Dưới đáy, có quan viên, hưng phấn vô cùng, đầy mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng gọi tốt. Có quan viên thì là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Phảng phất đều có thể dự đoán đến tiếp xuống chỗ đem gặp phải nguy hiểm cùng nặng nề sự vật. Hoài đế ngồi tại trên long ỷ, cách đó không xa, Lý Bội Giáp đứng yên. Trận này triều hội, hoài đế mục đích tự nhiên không đơn thuần. Hắn ngón tay thon dài khẽ chọc lấy Long ỷ bao tay. Quét mắt dưới đáy văn võ bá quan. Quan viên các loại biểu lộ. Đều khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Trong lòng của hắn đang cười lạnh. Cái này quan trường. So với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng vẩn đục nhiều lắm. Ngự hoa viên hồ trung tâm vị lão tổ tông kia. Cho hoài đế áp lực. Lớn vượt quá tưởng tượng. Hoài đế sau khi trở về. Vẫn tại suy nghĩ. Vị lão tổ tông này đưa tay rất dài. Cũng không biết tại trên triều đình lực lượng lớn đến bao nhiêu. Vì vậy, hắn liền phái tâm phúc đi dò xét. Đi định ra danh sách. Nhưng mà không cha không biết. Cha một cái lại là nhường hoài đế tâm lạnh một nửa. Ra ngoài hắn thân là hoài vương thời điểm cất nhắc người một nhà. Cơ hồ hơn phân nửa quan trường đều cùng đảo hồ tâm bên trong vị lão tổ tông kia có thiên ti vạn lũ. Quan hệ, nếu là vị lão tổ tông kia khởi sự, hắn vị này tân hoàng đế, sợ là không sẽ có được bất luận người nào duy trì. Cái này khiến hoài đế trong lòng uy hiếp cảm giác càng ngày càng thịnh, càng lúc càng nồng nặc. Ngày hôm nay, hắn chính là dự định mượn nhờ lần này tảo triều, cùng với Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tại Giang Nam làm thao thiên sự tình, tới đối quan trường tiến hành chèn ép, thuận tiện đề bạt một chút tâm phúc của mình. Chèn ép trên danh sách lão tổ tông thế lực, hoài đế nếu cùng với quyết định cùng lão tổ tông trở mặt, cái kia cũng không cần có bất kỳ lưu tình. Cái này triều đình, vẫn là đến nắm giữ tại hắn vị hoàng đế này trong tay mới đúng. Bằng không kết cục của hắn, cũng sẽ không so với lúc trước vị hút phù dung tiên dầu hoàng đế tốt bao nhiêu. Thậm chí sẽ thảm hại hơn. Hoài đế đôi mắt lấp lánh. Sau một khắc, ngồi cao trên long ỷ, bắt đầu vào triều, Lý Bội Giáp đứng lặng lấy, hai tay ước lượng tại tay áo trong túi quần, phảng phất tại buồn ngủ giống như. Thế nhưng, hắn tinh thần lại là căng cứng, hắn cảm thấy một cỗ như có như không băng lãnh cảm giác áp bách, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Loại cảm giác này, nhường Lý Bội Giáp trong lòng có cảm ứng, trong lòng không khỏi cảnh cáo dâng lên. Trên long ỷ, hoàng đế quét nhìn quần thần, hít sâu một hơi, sau đó, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu nói ra hắn lần này tảo triều mục đích, căn cứ trên danh sách tên, bắt đầu chèn ép này chút hạ thần, suy yếu quyền lực của bọn hắn, đề bạt chính mình thân là hoài vương thời điểm mang tới quần thần. Chiếu lệnh vừa ra, bách quan xôn xao, từng cái nhìn về phía hoài đế, tầm mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, bệ hạ. Tuyệt đối không thể a. Đột nhiên phát sinh như thế lớn biến cố. Sẽ dao động ta đại khánh căn cơ. Triều cương hỗn loạn. Thế tất sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Từng vị lão thần. Ra khỏi hàng quỳ sát. Dập đầu hô hào. Bọn hắn thậm chí diễn kỹ mười phần. Bão tố nước mắt mà ra. Hoài đế ngồi ngay ngắn long ỷ lạnh lùng nhìn xem. Không nhúc nhích chút nào. Hắn nếu quyết định. Cái kia đương nhiên sẽ không tùy tiện cải biến. Mặc dù hắn biết mệnh lệnh này sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, cơ hội như vậy không nhiều lắm. Hoài đế nhất định phải bắt lấy. Thừa dịp Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc tại Giang Nam đi sự tình. Mang đến trấn nhiếp hiệu quả. Hắn đối quần thần tiến hành trấn áp. Đây là hắn cơ hội tốt nhất. Cũng là hắn phản kháng lão tổ tông cơ hội. Bỗng nhiên. Thiên Khánh Điện cổng, có một đạo thân ảnh hiển hiện, già nua, còng xuống, phất trần quét nhẹ, chính là cái kia lão thái giám Lưu Cảnh. Sự xuất hiện của hắn, so như quỷ mị, không biết khi nào liền xuất hiện tại này. Lý Bội Giáp hai tay ước lượng tại trong túi quần, đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, trên thân khí thế không gió mà bay, làm áo bay phất phới. Đến rồi. Cái kia cỗ băng lãnh mà không có hảo ý khí thế. Liền là đến từ vị này lão thái giám. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.